LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, thần bí mảnh vỡ. Những khôi lỗi này hẳn là sẽ không đánh ta a. Tô Minh ngơ ngác nhìn vài lần cây cột mặt những này đồng nhân khôi lỗi. Nếu quả thật đánh nhau mà nói, cũng không biết những khôi lỗi này thực lực đến cùng thế nào. Vạn nhất chính mình đánh không lại nhưng làm sao bây giờ? Lạch cạch, cái này đồng nhân khôi lỗi quả nhiên là lai giả bất thiện. Rất rõ ràng là hướng về phía Tô Minh cái này từ bên ngoài đến người xâm nhập ra. Mà cái này 18 cái đồng nhân khôi lỗi, hẳn là nơi này người bảo vệ, giống như người đang động thân thể của mình khớp nối. Những vật này thật động, nhìn thậm chí đều để người có chút không thể tin được. Nhưng xác thực phát sinh, những này đồng nhân khôi lỗi hoạt động mấy cái về sau, quả nhiên một cái hai cái trực tiếp nhảy xuống hình trụ đài, xếp thành ba đạo chỉnh tề đội ngũ, hướng Tô Minh chậm rãi đi tới. Một cỗ vô hình khí tức bao phủ ở toàn bộ đại điện không. Tô Minh cũng không tự giác bắt đầu nghiêm túc. Một cái hai cái tính, chỉnh một chút 18 cái nha. Chỉ là nhìn một chút biết rõ, không dễ đối phó. Oanh, vào lúc này đồng nhân khôi lỗi đột nhiên phát lực. Hàng trước nhất ba cái kia, vậy mà bỗng nhiên hướng Tô Minh xông lại. Cứng rắn nắm đấm hướng Tô Minh đánh tới. Bất quá bị Tô Minh cho tránh thoát đi. Cái này ba người đồng nhân khôi lỗi nắm đấm toàn bộ đánh sau lưng Tô Minh một cây thả ngọn nến cột. Đá mặt, hai cái đại nhân tài có thể ôm tới cột đá, lại bị ba người đồng nhân khôi lỗi nắm đấm cho đánh vỡ. Nhìn Tô Minh không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong lòng tự nhủ uy lực này cũng quá lớn hơn một chút. Nếu là đánh vào thân người vẫn phải. Cho dù Tô Minh có một ít phòng ngự thủ đoạn, chỉ sợ vẫn là sẽ bị phá mất. Thế là Tô Minh lập tức triệu hồi ra chính mình gươm vô danh. Mặt khác còn mở ra vên quy kỹ năng, né tránh đánh bất ngờ, để cho mình có được linh hoạt dáng người. Đối phó những này cồng kềnh khôi lỗi, giống như là ở trò chơi đánh những cái kia trọng trang xe tăng. Cùng bọn hắn chính diện cứng rắn không nghi ngờ không được. Người một quyền ta một quyền dạng này nói chuyện, da dày thịt béo không nghi ngờ không thiệt thòi. Tô Minh trước mắt duy nhất lựa chọn là không ngừng chơi diều bọn hắn. Bang, gươm vô danh bổ vào trước mặt một cái đồng nhân khôi lỗi thân. Tô Minh phát hiện những khôi lỗi này thật đúng là cũng là mình đồng ra sát. Cho dù là gươm vô danh sắc bén, cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Môn phái tu chân trưởng môn đường ngay từ đầu Tô Minh không ngừng né tránh. Còn chưa rơi vào hạ phong. Bất quá khi cái này 18 cái đồng nhân khôi lỗi cùng một chỗ trận thời điểm, Tô Minh có chút cố hết sức, dù sao cũng là 18 cái khó chơi ra hỏa nha. Để Tô Minh thực tình cảm giác khó giải quyết, cái này bổ một chút cái kia chém một chút, thế nhưng là đánh tới sau cùng, lại phát hiện cái nào đều không có đả động, ngược lại đem chính mình cho làm tay hơi tê tê. Không được, bộ dạng này đánh xuống mà nói, sớm muộn sẽ bị thua. Tô Minh lập tức nghĩ thông suốt điểm này. Cùng những này đồng nhân khôi lỗi không thể lại tiếp tục như vậy tử đánh. Những khôi lỗi này căn bản không đánh nổi. Cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì cho luyện chế ra tới. Tiếp tục như vậy tử đánh xuống mà nói, Tô Minh nguyên khí cùng thể lực sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó trở thành mặc người chém giết thịt cá. Hơn nữa Tô Minh còn phát hiện một kiện rất vô nghĩa sự tình. Những này đồng nhân đám khôi lỗi mặc dù không có sinh mệnh không có có ý thức. Nhưng là giữa bọn hắn đang cùng Tô Minh đánh nhau thời điểm, lại còn hiểu được phối hợp với nhau. Bày ra đơn giản một chút trận pháp. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời cũng làm cho Tô Minh nhức đầu không thôi. Chủ nhân, tìm nhược điểm đánh. Người dạng này nói chuyện. Không nghi ngờ đánh không lại. Có thể là nhìn Tô Minh ở 18 cái đồng nhân khôi lỗi liên thủ, đã dần dần rơi vào hạ phong. Vì lẽ đó tiểu na đều ngồi không yên. Lập tức ở Tô Minh não hải nhắc nhở một tiếng. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Có một câu chuyện cũ kể tốt hơn. thế giới này căn bản không có cái gì không thể phá vỡ đồ vật. Cơ bản đều sẽ có nhược điểm cùng mệnh môn tồn tại. Nhìn ngươi có thể hay không tìm tới a. Đúng, kiếm cơ bị động. Lúc đầu Tô Minh còn muốn hỏi một chút làm như thế nào tìm nhược điểm đâu. Bất quá còn tốt Tô Minh phản ứng tương đối nhanh. Kịp thời kịp phản ứng. Chính mình có kiếm cơ bị động nha. Đây chính là một cái đặc biệt tìm đúng tay yếu điểm kỹ năng. May mắn Tô Minh phản ứng tương đối nhanh. Nếu không mà nói, đoán chừng Tiểu Na lại được đúng Tô Minh thông minh tiến hành châm chọc khiêu khích. Thời gian gấp vô cùng bách. Tô Minh cũng không dám nhiều chậm trễ. Tranh thủ thời gian mở ra kiếm cơ kỹ năng bị động. Cái này tất cả rõ ràng. So sánh thú vị là, cái này 18 cái đồng nhân khôi lỗi nhược điểm vậy mà là toàn bộ cũng thống nhất biểu hiện ở Tô Minh trước mặt. Nhược điểm ở bọn hắn cái ót vị trí. Chỉ cần đánh vị trí này mà nói. Đoán chừng những này đồng nhân khôi lỗi phế. Dị thế chững chạc tiên, lạch cạch. Tìm tới nhược điểm về sau. Tô Minh có lực nhiều. Nói khởi trong cơ thể mình cổ võ giả nguyên khí. Cầm lên gươm vô danh. Lợi dụng chính mình linh hoạt đa dạng bước chân. Thành công kích cái thứ nhất đồng nhân khôi lỗi cái ót vị trí. Hiệu quả gọi là một cái rõ rệt nha. Kích về sau là một trận thanh thúy âm thanh vang lên. Lập tức cái này đồng nhân khôi lỗi trực tiếp ngã xuống đất. Thoạt nhìn như là báo hỏng. Ngay sau đó Tô Minh học theo. Còn giống vừa rồi. Không ngừng biến hóa chính mình bước chân. Bất quá tầm 10 giây công phu. Cái này 18 cái đồng nhân khôi lỗi không có một cái may mắn thoát khỏi với khó. Toàn bộ bị Tô Minh kích nhược điểm sau đó báo hỏng đi. Làm đối mặt địch nhân thời điểm. Kiếm này cơ kỹ năng bị động mặc dù hữu dụng. Bất quá tác dụng không có lớn như vậy. Làm người đi công kích người khác nhược điểm thời điểm. Người ta hội né tránh hoặc là có thể cản đi. Thế nhưng là khôi lỗi dù sao cũng là không có sinh mệnh. Tự nhiên không có loại kia phản ứng. Vì lẽ đó bị Tô Minh cho chui cái chỗ trống. Từng cái đánh tan. Nhìn xem cái này đầy đất đồng nhân khôi lỗi. Tô Minh vẫn còn có chút đau lòng. Những vật này báo hỏng thật đáng tiếc. Nếu như có thể nghe theo Tô Minh chính mình sai xử mà nói. Đoán chừng Tô Minh đi nơi nào đều có thể đi ngang. Tạp tạp tạp bất quá khi 18 cái đồng nhân khôi lỗi toàn bộ sau khi ngã xuống đất. Trong đại điện lần nữa phát sinh rất thú vị biến hóa. Trước đó thăng lên cây kia to lớn hình trụ. Lại hạ xuống. Theo đại điện lần nữa run run. Cái này hình trụ hạ xuống nhất định vị trí. Vừa lúc ở vào Tô Minh phần eo. Đồng thời một cái màu đen hộp sắt xuất hiện ở hình trụ mặt. Tô Minh nhìn thấy bộ này tràng diện cũng không khỏi có chút bội phục. Trong lòng tự nhủ đại điện này đến cùng là tên vương bát đản kia làm ra ra. Mặc dù muốn lộng chết hắn, nhưng Tô Minh vẫn là không nhịn được muốn khen một câu. Quá lợi hại, màu đen hộp sắt hấp dẫn Tô Minh ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cầm lấy cái này hộp sắt, bởi vì chính mình thân có hộ thuẫn nguyên nhân. Vì lẽ đó Tô Minh không phải rất lo lắng gặp được cái gì bẫy dập loại hình. Rất thuận lợi mở ra hộp sắt, để Tô Minh ngoài ý muốn là, trong này chỉ có một cái bình thản không mảnh vỡ mà thôi. Hôm nay viết đến cái này mảnh vỡ. Các ngươi đều ghi lại. Hơi kịch thấu một chút. Cái này là một cái phục bút. Quan hệ đến về sau một cái đại tình tiết. Mọi người có thể đoán một chút. Bi cây ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.